Chương 181: Xảo ngộ. Sa mạc mênh mông, màu vàng của cát là màu duy nhất nơi đây. Cuồng phong thổi bay những hạt cát cuốn vào trong trời đất, từng trận tiếng gió vang lên không dứt bên tai. Tại một chỗ trên cồn cát, Tiêu Viêm lần nữa xích lõa, lông mày đang nhíu chặt nhìn tấm bản đồ trong tay. Tiến vào tháp Qua Nhĩ sa mạc đã hơn 10 ngày thời gian, mà trong 10 ngày đi bộ này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng đã đi gần phạm vi của hỏa diễm trên bản đồ. Nhưng tới ngày hôm qua, sau khi tiến vào phạm vi, Tiêu Viêm trải qua cả ngày tìm tòi vẫn như cũ không phát hiện bất cứ dấu tích gì liên quan đến hỏa diễm. Như thế nào không có? Chúng ta không phải bị lão gia hỏa kia gạt chứ? Tiêu Viêm giơ tấm bản đồ da dê trong tay, ngẩng đầu nhìn lão đang trôi nổi giữa không trung, cau mày cười khổ. Cái này ta cũng không biết, địa hình chung quanh cùng địa phương khác cũng không có gì khác nhau, ta cũng không cảm giác được nơi này có dị động bất thường. Dược lão chậm rãi hạ thân xuống, có chút bất đắc dĩ nói: nếu như bản đồ này không có vấn đề như vậy, phân lửa nơi này hẳn không có dấu vết của hỏa diễm. Lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài nói: có lẽ là như vậy. Ai, mẹ nó, uổng phí hơn 10 ngày đi bộ. Hung hăng quơ quơ bản đồ da dê, Tiêu Viêm buồn bực mắng: ha ha, cũng không tính là uổng phí. Ít nhất giữa 10 ngày tu luyện này, người cũng từ từ tiến cận cấp độ nhị tinh đấu sao. Chỉ cần tiếp tục tu luyện một thời gian, đột phá nhị tinh đấu sư hẳn là chuyện như nước chảy thành sông. Sực lão tươi cười an ủi. Nghe vậy, Tiêu Viêm vẫn như cũ có chút không cam lòng, bĩu môi, ngón tay chỉ vào dấu hiệu hỏa diễm trên tấm bản đồ, trầm ngâm nói: sẽ tiếp tục tìm. Dù sao cái dấu hiệu này lớn như vậy, phạm vi bao quát cũng không nhỏ, chúng ta lại không quen thuộc hoàn cảnh địa hình nơi này, tự nhiên cần dùng rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Nếu không vặn nhất bỏ lỡ như vậy, không phải là hối hận đến chết. Ân, phạm vi này đích xác không nhỏ, lão già hỏa kia thực là lười. Ai, như vậy tìm thêm 2 ngày thời gian nữa đi. Sau 2 ngày đó, chuyển đường lên phía bắc. Nếu không có trong 1 tháng thời gian là khó có khả năng tới. Sở lão liếc mắt nhìn dấu hiệu ngọn lửa bên kia một cái, khẽ nhíu mày, chợt gật đầu, cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm lần nữa thở dài một hơi, bàn tay theo thói quen vuốt vuốt huyền trọng xích thật lớn sau lưng, sau đó nhấc chân quay về phía biển cát mà đi. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Tiêu Viêm lần nữa đầu đầy mồ hôi bước tới. Gần nửa giờ, ngay sau lúc chuẩn bị dừng lại tạm nghỉ một lúc, lông mày đột nhiên nhíu lại, quay đầu đi nhìn trên cồn cát cách đó không xa, nơi đó có một đạo nhân ảnh cực kỳ nhếch nhác đang chạy trốn tại dưới chân cồn cát. Một lúc không ổn, liền trực tiếp theo tường cát lăn xuống dưới, khẽ cau mày nhìn người kia lăn xuống, cuối cùng cũng lăn tới trước mình một khoảng không xa. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến phía trước, từ trong giới chỉ lấy ra một túi nước sạch, sau đó vẫy vẫy lên khuôn mặt nam tử được nguồn nước kích thích. Nam tử từ trong hôn mê mở mắt ra, nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt, đầu tiên là cả kinh, nhưng phát hiện hắn không hề có ý xấu, lúc này mới thở vào một hơi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam tử một cái. Tiêu Viêm tùy ý lấy trong giới chỉ ra 2-3 bình nước sạch, sau đó đưa cho nam tử bên cạnh, xoay người bước đi. Tiêu Viêm sâu trong đáy lòng chưa từng cho mình là người có tâm địa Bồ Tát. Ở trong sa mạc này, gặp người bị thương xa lạ có thể cho hắn một ít nguồn nước đã là giới hạn lớn nhất. Nếu muốn hắn động thân đem người đó che chở bảo vệ khi ra khỏi sa mạc, như vậy có thể xin lỗi. Tiểu huynh đệ, nhìn Tiêu Viêm xoay người đi không chút do dự, nam tử thoáng ngẩn ra, chợt vội vã khản tiếng nói: tiểu huynh đệ, xin dừng bước, chúng ta chính là đội ngũ lính đánh thuê bị xà nhân tập kích, hiện tại đang lâm vào cảnh sống chết trước mắt, vẫn thỉnh tiểu huynh đệ có thể đi Thạch Mạc Thành hỗ trợ cầu cứu chút. Xin lỗi, ta không có thời gian. Không có quay đầu lại, Tiêu Viêm giơ tay lên thản nhiên nói, việc này không thể trách hắn lạnh nhạt được. Trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người đang chết đi, chẳng lẽ người nào mình cũng phải hỗ trợ tìm cứu binh sao? Nếu tại tháp Qua Nhĩ sa mạc làm lính đánh thuê, như vậy tự nhiên tất có loại cảnh ngộ này. Tiểu huynh đệ, nhìn Tiêu Viêm từ từ đi xa, Lam Tử cắn răng nhúc nhích thân thể cạn kiệt toàn lực hô lớn. Tiểu huynh đệ xin trợ giúp, nếu như có thể cứu vớt được tiểu đội chúng ta, Mạc Thiết trong binh đoàn nhất định sẽ hậu tạ người một món tiền lớn. Nam tử là hét hạ xuống. Nơi xa xa vị thiếu niên kia như muốn biến mất sau cơn bão cát, đột nhiên thân hình dừng lại. Trong nháy mắt sau đó, xoay người lại đi đến cạnh Nam tử. Dưới mắt mừng như điên của hắn. Mạc Thiết trong binh đoàn, chính là Mạc Thiết trong binh đoàn. Tiêu Viêm mở trường hai mắt, con người đen kịt lộ ra chút ngạc nhiên, trùng hợp đến thế ư? Đúng vậy, tiểu huynh đệ đã từng nghe qua song binh của chúng ta. Thấy thế, nam tử có chút không biết được Tiêu Viêm đối với Mạc Thiết song binh đoàn có ý xấu hay tốt. Bất quá, dưới loại tình huống này, hắn cũng đã kiên trì nói đến cùng. Đoàn chửi các người tên Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Nam tử liếm liếm đôi môi khô héo cẩn thận nói. Nga khẽ gật đầu, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm có ý cười nhu hòa hơn rất nhiều. Dĩ nhiên là ngồi xuống, ngón tay lật qua xem thương thế đùi của Nam tử một chút, sau đó đưa cho hắn một viên dược hoàn. Ăn đi, trước tiên đem xà độc giải đi đã. Đa tạ tiểu huynh đệ. Vội vã tiếp nhận dược hoàn, Nam tử cảm kích nói, đem dược hoàn nuốt vào trong bụng. Đây chính là chữa thương dược, với vết thương đó hẳn không có đại sự gì. Sau khi đắp, mang ta đi đến nơi tiểu đội lính đánh thuê của ngươi đi. Tiêu Viêm từ trong giới chỉ lấy ra một bình nhỏ chữa thương dược, bình này cấp cho Lam Tử, sau đó đứng dậy vỗ vỗ tay cười nói. Ách, đi vào trong đó. Nghe vậy Lam Tử cả kinh vội vàng nói, tiểu huynh đệ như thế không được. Vây công tiểu đội của chúng ta là 8 gã xà nhân, hơn nữa trong đó có người đều là cửu tinh đấu giả. Tiểu huynh đệ, người hay là nhanh chóng đến Thạch Mặc Thành giúp ta thông báo một tiếng, nói với dòng binh đoàn đi. Đoàn trưởng họ sẽ lập tức chạy tới, nơi này khoảng cách không xa đâu. Nam tử đau khổ khuyên bảo nói, đừng nhiều lời, nhanh bó thuốc đi, sau đó dẫn đường. Ta có thể làm như vậy tự nhiên có điểm nắm chắc, nếu không chờ bọn hắn dẫn người lại đây, người của các người sẽ chết hết. Đá một cước nhẹ vào người Lam tử. Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã, thúc giục nói. Nghe Tiêu Viêm nói lời này, Nam tử lửa tin nửa ngờ, đánh ra lại người trước mặt một phen. Thiếu liền mình trần một cái quần đùi, một cỗ hắc xích cổ quái. Những thứ này làm cho Lam tử không nhìn ra đến tuyệt cùng thiếu liền này có thực lực gì. Nghe Tiêu Viêm nói lời này, Nam tử cười khổ một tiếng, đem chữa thương dược đắp lên đùi, sau đó thân thể có chút run rẩy, đứng lên, ngón tay chỉ về cồn cát, sau đó nói, ngay bên đó cách không xa. Ánh mắt liếc cồn cát, Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu một phát, bắt được cánh tay của Nam tử, bàn chân đột nhiên một bước trên mặt cát, theo đó tiếng lộ lặng lẽ vang lên trên mặt cát, dĩ nhiên là chấn bay cái hố cát thật lớn. Nhờ phản lực này, Tiêu Viêm cùng Lam Tử đột nhiên bay lên trên cồn cát, đáp về phía trên cồn cát. Tiêu Viêm một lần nữa như tia chớp phóng đi được một khoảng cách, cuối cùng dừng lại trên chỗ cao vút trên mặt cát, cầm trong tay Lam Tử đang trợn mắt há mồm nhét vào mặt đất. Tiến lên một bước, hắn phát hiện một đám người lớn giữa sa mạc. Tại sa mạc phía trước, hơn 10 người dòng binh tay cầm vũ khí đang quay lưng lại với nhau. Chung quanh bọn họ là 8 gã sinh vật hình dáng kỳ dị đang vây họ vào giữa. Sinh vật này đầu thân người, bất quá tại chỗ chân dĩ nhiên lại là một cái đuôi thực lớn. Đuôi rắn giống như là vùng vẫy, phát ra tiếng vang xích xích, làm cho lòng người có chút lạnh. Đây chính là xà nhân trong tháp Qua Nhĩ đại sa mạc sao? Ánh mắt đảo qua 8 gã xà nhân, Tiêu Viêm sợ hãi than một tiếng, có chút mở rộng nhãn giới. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại sinh vật này. Tiểu huynh, đại nhân, bọn họ chính là một chi tiểu đội của Mạc Thiết song binh đoàn chúng ta. Vốn chúng ta chuẩn bị liệp sát ma thú, cũng không nghĩ đến bị bọn người kia đánh lén.